Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Hắc Hà Bạch Tiên ra hai càng. Ta cũng kỳ quái, nếu quỷ động còn tại trong lời nói, tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ hẳn là sẽ không rời đi quỷ động quá xa. Dù sao này hai người là làm bạn tướng sinh, tinh toàn đã ngón tay linh hoạt đem trên người ta áo. Cưới bỏ đi, nhường ta thân hình trần như nhộng bại lộ ở trong không khí. Sau đó đầu ngón tay liền ở ta bằng phẳng bụng thượng hoạt động. Đây đúng là thảo luận đến tối nghiêm túc thời điểm. Hắn nhưng là từng cái đứng đắn sờ loạn. Ta cũng không muốn vì này kéo mở đề tài. Liền từ tinh toàn dính vào. Dù sao ta đã sớm hy vọng hắn tán gẫu chính sự thời điểm. Làm không đứng đắn sự tình. Ta một bên chịu tinh toàn ngón tay hạnh kiểm xấu phủ động. Một bên nghĩ lại chuyện này. Thấp giọng hỏi nói, có phải hay không là hắn ở cực lạc sơn linh hồn mảnh nhỏ. Cũng giống Nam Hải kia chỉ hắc lân cự mãng giống nhau. Có chính mình ý thức, dự cảm đến chúng ta muốn đi qua. Cho nên chạy, mặc dù có ý thức cũng chạy không xa. Kia này nọ sinh cho quỷ động, mặc dù trở nên lại thông minh. Cũng sẽ lựa chọn ở quỷ động phụ cận hoạt động tinh toàn dừng ở ta thắt lưng phúc đầu ngón tay. Vuốt phẳng động tác bỗng nhiên bị kiềm hãm, thoáng có chút thâm trầm nói. Sợ chỉ sợ, tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ biến thành gì đó, không lại là hắc lân cự mãng. Như vậy sẽ không hào tì mần ni kia phong trần hoa quế giao cho tinh toàn phong thư chung. Có tam trang giấy viết thư. Trong đó hai trang đều là dùng bút máy viết đại đoạn văn tự báo cáo. Đại khái linh mẫn mối văn hóa trình độ cũng không cao. Chữ viết còn có chút viết ngoáy ngốc, có chút tự khó coi ta cẩn thận nhìn vài lần đều nhận không ra. Tóm lại xem xong có loại choáng váng đầu hoa mắt xúc động. Giấy viết thư cuối cùng một tờ là bản đồ. Đem cực lạc sơn phụ cận khu vực dị năng giả quần lạc cùng không đáy quỷ động vị trí đều đánh dấu. Xuất ra, ta xem trên bản đồ quỷ động vị trí, hình như là một tòa rất lớn hồ nước, mà không phải ở tỉnh bên trong. Giống lúc trước hai lần, quỷ kính đều là bị giấu ở trong giếng. Lúc này đây cũng là tàng vào hồ nước giữa. Nếu kia linh hồn mảnh nhỏ hóa thành trong hồ ngư tôm. Điều này sao tìm? Chẳng lẽ muốn đầu độc đem trong nước mặt thủy sinh vật đều độc chết sao? Nếu dùng suy tính phương pháp, có thể suy tính ra linh hồn mảnh nhỏ hội biến ảo thành cái gì sao? Ta có chút khẩn trương ngửa đầu nhìn về phía tinh toàn. Cánh tay ôm thượng hắn cổ, tinh toàn hôn hôn trán của ta, đem ta ôm vào phòng ngủ giữa, dùng màu trắng tam ti mền ở ta trên người. Tử, ngươi trước đừng quan tâm nhiều như vậy, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền xuất phát, ngày mai bước đi. Ta nghe được ngày mai sẽ xuất phát đi cực lạc sơn. Trong lòng không khỏi là có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy, chúng ta mới vừa thành hôn ngày thứ hai, muốn đi, ta không nghĩ nói với tinh toàn ta không bỏ xuống được phụ mẫu thân nhân. Nhưng hắn cảm thấy rời đi nơi này ủy khuất ta cái gì. Nhưng trong lòng ta tóm lại còn có chút luyến tiếc. Ta còn tưởng hôn sau lại hiếu thuận ba ta mẹ ta vài ngày. Những lời này, ta đều ngoan ngoãn nuốt hồi trong bụng. Tinh toàn đem thời gian ăn bày như vậy đuổi. Nhất định có nguyên nhân khác ở bên trong. Huống hồ ta đã hạ quyết tâm muốn đi theo tinh toàn. Những lời này liền không cần phải lại nói ra miệng đến. Ngày mai sáng sớm máy bay, Thượng Hiên đã an bày thỏa đáng, tinh toàn ngồi ở trên mép giường. Uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm ta khuôn mặt, chính là vân vê ta trước trán loạn phát, tựa hồ cũng không muốn chạm vào ta ý tứ. Nếu nghiêm cẩn đến tính, tối hôm nay hẳn là tính là chúng ta đêm tân hôn. Động phòng hoa chúc ngày, ta xem hắn như vậy giống như liên ở trong này ngủ lại ý tứ đều không có. Đại khái đoán được hắn bước tiếp theo khả năng có chuyện khác muốn xử lý. Lại thấp giọng hỏi một câu, muốn đi ra ngoài sao? Tinh toàn gật gật đầu, đem phòng ngủ đăng quan thượng, thấp giọng nói một câu. Hảo hảo ngủ, Lý Dương Minh nói kia khẩu hội mạo huyết tình, ta cuối cùng cảm thấy có chút vấn đề. Tưởng ở đi phía trước tra xét một phen, ngày mai sáng sớm, ta sẽ mua xong bữa sáng trở về, hảo ta thấp giọng lên tiếng. Tinh Toàn nói rất đúng, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai. Tài năng có khí lực cùng bọn họ đi ra phát, có chuyện gì đợi đến ngày mai trên đường đang nói chuyện cũng là giống nhau. Ta cùng Tinh Toàn đã sớm là hoạn nạn vợ chồng, đến không có gì một mình trong phòng buồn bực, càng tuyệt không lo lắng Tinh Toàn đi tra xét kia khẩu tình tình huống. Cứ nhiên là không chịu để tâm, đụng thượng hai mắt liền đang ngủ, sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Đại khái là dạng sáng 4-5 điểm mà ni bên ngoài sương mù rất lớn. Đem cả tòa thành thị đều bao vây ở một mảnh mây mù lượn lờ bên trong. Mát thần phong thổi vào phòng lý, còn đỉnh ra thoải mái. Ta ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi, cẩn thận chăm chú nhìn thản nhiên sương trắng chung. Chúng ta thành thị chung này quen thuộc phố cảnh, trên đường người đi đường còn rất ít. Chính là bữa sáng buôn lậu đã dọn xong quán ở bán đủ loại kiểu dáng bữa sáng. Lúc này điểm còn sớm, kỳ thật ta có thể ngủ nhiều một lát, Tinh Toàn còn chưa có trở về. Trong lòng ta bất an giật, cũng ngủ không được, có lẽ là Lý Dương Minh sở chỉ ngã tư đường mạo huyết tình thực sự chút vấn đề đi. Mới có thể nhường Tinh Toàn trì hoãn thời gian, ta trước kia ở sư phụ cho ta thư thượng xem qua. Ngã tư đường vốn chính là một cái thực tà môn địa phương. Dựa theo phong thủy thượng học thuyết, ngã tư đường là không thể tồn tại gì hình thức tình. Nhưng là có rất nhiều địa phương, căn cứ vào thành thị kiến thiết, sẽ xem nhẹ phong thủy học thượng một ít quan niệm ni kia tình một khi khai ở tại ngã tư đường. Trung gian, là thực dễ dàng trở thành thông hướng âm phủ một cái thông đạo. Là tốt rồi so với quỷ thành phong đô giống nhau, mỗi đến muộn gian quỷ môn quan sẽ đại khai, kỳ thật chỉ muốn tìm người đem tỉnh che, hoặc là điền, giếng này bên trong sát khí cùng lệ khí, sẽ chậm rãi bình ổn. Theo lý thuyết như vậy việc nhỏ, là không cần thiết lao động Tinh Toàn tự mình đi giải quyết. Trong lòng ta mặt chính miên man suy nghĩ phỏng đoán chuyện này. Thân mình mặt sau bỗng nhiên bị một cái ôm ấp cấp ôm. Ta quay đầu chủ động ôm hắn vòng eo. Đêm qua sự tình khả thuận lợi. Chính là thô sơ giản lược tra xét một chút. Kia khẩu tình thật sự chính là thông hướng quỷ giới. Có lẽ là ta đa nghi. Ta còn tưởng rằng kia khẩu tình cùng lãnh tình có liên quan. Tinh Toàn một tay ôm ta. Một bên mang ta đi nhà ăn ăn sớm một chút. Một bên mở ra lòng bàn tay. Nhường Ngọc Thiền nhanh chóng xoay tròn, lòng bàn tay thượng Ngọc Thiền chung quanh xoay tròn ngũ hành bát quái thượng chữ. Hắn tự hồ là ở suy tính chuyện này, ta ngồi cắn một ngụm tiểu lung, miệng nháy mắt trở nên không có hương vị, cầm chiếc đũa thủ cũng run lên một chút, ngươi hoài nghi kia khẩu tình, là thông hướng lãnh tình chỗ cái thế giới kia thông đạo sao? Ta hiện tại chỉ cần nhắc tới đến lãnh tình. Liền trở nên không lạnh nhạt, thân mình cũng đầu lợi hại, nàng chẳng sợ ở điên cuồng một điểm, không quý kỵ thệ chú mang đến sát phạt, giết ta cục cưng đồng quy vu tận. Đối với ta cùng Tinh Toàn mà nói, chúng ta không chỉ có thua, còn thua chúng ta toàn bộ, ta đã triệt để ăn không vô, trong lòng các loại ý niệm tránh qua, có đối lãnh tình lo sợ, cũng có căm hận cùng hận ý. Chính là hoài nghi, lại không có cách nào khác chứng thực. Tinh Toàn đi đến bên người ta. Trần An bàn ôm đầu ta sọ, hôn một chút, con của chúng ta không có việc gì. Ngươi tin tưởng ta, tử ân, ta đã nói không nên lời gì một chữ. Chỉ có thể bắt buộc chính mình cúi đầu ứng Tinh Toàn một tiếng. Nếu kia khẩu tình thật sự thông hướng quạnh quẽ chỗ thế giới. Ta tưởng ta cùng Tinh Toàn đều sẽ không cần để ý xông vào. Tìm chúng ta cục cưng đi. Cho nên, hắn mới có thể suốt đêm đi tra xét. Nhưng là kết quả cũng không sáng tỏ. Chúng ta ăn qua bữa sáng. Liền cùng Thượng Hiên bọn họ cùng nhau chạy tới sân bay. Lần này đi nhân tổng cộng liền 7 người. Ngốc Đậu Cự Phong, Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên. Còn có ta nhóm khẳng định là không thể tách ra. Hồng Ảnh phụ trách mang theo Tiểu Phụng Hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Mị Nhi cùng Lam Tinh cũng sẽ đi theo cùng đi. Máy bay đáp xuống Cực Lạc Sơn phụ cận gần nhất sân bay. Xuống máy bay về sau, bởi vì là ở vùng ngoại thành, liền rõ ràng ở phụ cận sân bay khách sạn chấp nhận một đêm. Buổi tối chúng ta đi sân bay phụ cận thôn trấn thượng ăn cái gì? Chúng ta vừa mới hướng thiêu nướng quán thượng ngồi xuống, chỉ thấy đến đoàn người, cầm đèn pin hướng tới một chỗ chiếu, kia dẫn đầu phía trước nam nhân, cư nhiên là quỳ trên mặt đất, đối với bên đường biên cột điện tử dập đầu, vẻ mặt cầu xin nói, Bạch Tiên gia gia, Bạch Tiên gia gia, ngài liền cùng ta nhóm ca nhi vài cái đi thôi, đều là ta không hiểu chuyện, mỡ heo mông tâm, mới có thể đuổi ngươi đi. Ôi, ngài nhưng là phù hộ chúng ta phát đại tài thần thần A, OCV by Love Dayo. Hết chương.